Chân ái vĩnh hằng, chương 21, buông tay. Góc truyện audio.com. Chúng tôi một lần nữa lại trở về hình thức đổi bát. Tôi nhìn thấy cầu thang thì chạy xuống. Can nỗ lực đuổi tôi ở đằng sau. Chúng tôi từ khu E chạy xuống khu G, anh ta đuổi theo tôi không biết mệt sao. Tôi phát hiện tốc độ chạy của Caledon Hockley rất kinh người. Anh ta đuổi rất sát tôi. Rất nhiều lần tay anh ta chỉ kém một chút thì túm được tóc tôi. Nếu bị anh ta túm tóc, tôi tin đầu tôi sẽ mất một lớp da. Áo bành tô vốn không phải người nên yêu đãi nữ sĩ sao? Anh ta bây giờ chẳng khác nào phân tử bạo lực cả. Lúc chạy xuống cầu thang thì tôi đứng yên, vịn lấy lan can, khom người ôm bụng thờ. Vừa ăn xong, còn chưa kịp tiêu hóa thì buộc phải tham gia cuộc thi vận động cường độ cao. Quả thực là ngược đãi dạ dày mà. Can đứng ở trên cầu thang, cũng ôm bụng vịn lấy lan can thờ. Chúng tôi kẻ tám lạng người nửa cân nhìn đối phương thờ. Ánh mắt tàn nhẫn gần như phát ra tia lửa. Cô cho rằng có thể chạy trốn sao? Trừ phi cô nhảy xuống biển, bằng không nhất định sẽ bị bắt. Can cười lạnh nhếch khóe miệng, lông mày hung ác nhíu thành một đường, mí mắt rủ xuống lợi hại hơn. Không cần anh lo lắng. Tiên sinh, tôi có lệ lộ ra một cái mỉm cười, chỉ cảm thấy xấu đổ đường, chỉ vì lên thuyền thông báo cho nam nhân vật chính rồi chạy trối chết. Thật vất vả ép Jack Dawson rời thuyền, đến phiên bản thân ngược lại phải mệt mỏi theo người chơi trốn tìm. Tôi nên may mắn đã đem cái đồng hồ ném cho hành khách khoang hạng ba kia. Bằng không đồng hồ ở trong túi, vừa lên thuyền đã bị tìm ra, tôi có khả năng ngay cả cơ hội chơi trốn tìm cũng không có. Người khác sẽ tin tưởng không phải do tôi trộm mà chỉ bị vướng vào tóc thôi sao? Đừng nói giỡn, đứa nhỏ. Thời đại này bình dân quả thực chính là con chuột cống. Mấy người thuộc tầng lớp thượng lưu ngay cả khi không có đồng hồ trong túi cũng có lý do bắt người. Ai lại ngồi nghe giải thích chứ? Chúng tôi hung tợn nhìn đối phương. Chậm rãi, tần suất thở thấp xuống. Cuối cùng biến thành yên tĩnh hô hấp. Không khí giống như một sợi dây. Ở thời điểm yên tĩnh lúc này bị kéo ra rất căng. Tôi mặc niệm trong lòng một. Hai can đột nhiên đứng lên trong không gian yên tĩnh, anh ta nhìn xuống cầu thang, còn tôi khi đếm đến hai thì xoay người chạy đi, chạy đến tầng thấp nhất, nhìn đến một cái cửa khoang mở ra, một công nhân đội mũ mặc áo sơ mi sẫm màu bẩn hề hề từ sau cánh cửa đi ra. Tôi chạy tới, chạy lướt qua người công nhân kia chạy vào trong cửa, công nhân kia kinh ngạc hô, chờ một chút, tiểu thư không? Tiên sinh, ngươi không thể vào được. Can lưu loát nhanh chóng đẩy công nhân kia ra. Khẽ quát một tiếng, tránh ra, tôi chạy vào cửa khoang thuyền mới ý thức được bản thân đến nhầm chỗ. Lập tức nghe thấy thanh âm ầm ầm của động cơ hơi nước. Ba tầng lầu động cơ đang chuyển động. Đội kỹ sư đứng trước đồng hồ. Thời khắc chú ý đến mệnh lệnh điều khiển con thuyền. Trên bậc thang là đường băng thẳng đứng và nằm ngang. Kỹ sư phụ trách đang chăm chú nhìn vào số liệu ghi trên đồng hồ. Một số khác thì đứng ở bên cạnh lan can quan sát trục khuỷu của động cơ. Nơi này không sắc thái gì tiêm diễm, toàn bộ đều là trần trụi, lộ màu sắc lạnh lẽo của sắt, sắt thép lạnh như băng và động cơ hơi nước, kết hợp thành một loại tương phản hài hòa. Tôi trong nháy mắt có cảm giác muốn mắng thô tục, quả thật là bị buộc đến đường cùng. Chỗ địa phương quái quỷ này trừ bỏ cái cửa vừa rồi thì không còn lối ra khác. Can chạy vào nhìn thấy phòng là động cơ, gần như muốn cười ra tiếng. Anh ta thoạt nhìn rất đắc ý, nắm chắc thắng lợi. Kỹ sư phụ trách phòng động cơ làm việc vượt xa những gì khách nhân khoang thượng đẳng biết đến. Tôi vừa chạy vào thậm chí không có người nào phát hiện ra tôi. Bởi vì bọn họ đều nhìn chằm chằm vào công việc của mình. Căn bản không rảnh đi hết nhìn đông tới nhìn tây, cả khoang thuyền đều chỉ chú ý đến kim trên đồng hồ và tay quay điều khiển động cơ. Tôi nhìn quanh bốn phía, lại ngẩng đầu nhìn hướng trên đỉnh đầu cùng loại với đường băng Takahashi. Gần như trong nháy mắt tôi quyết định chạy lên chỗ cao. Sau đó thông qua đường băng quay trở về, chỉ cần chạy nhanh, Can cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn tôi chạy ra khỏi phòng động cơ. Tay nắm lấy làn váy, nhấc chân liền hướng đường băng chạy. Khoang thuyền ầm ầm toàn tiếng tạp âm của máy móc, nhìn thấy tôi chạy lên, thái độ anh ta cương quyết kêu to, đứng lại, nữ sĩ, cô không thể đi lên. Can cũng đi theo tôi chạy lên đường băng, anh ta còn quay lại dạy bảo người trong khoang thuyền, còn không mau bắt lấy cô ta, hành động nhanh lên, đúng là đứa trẻ nhà giàu đáng ghét, xứng đáng bị vị hôn thê cho đội nón xanh rất xứng với anh ta. Tiên sinh, lập tức xuống dưới, kỹ sư trong khoang giống giận với Can. Đáng tiếc Can nghe không được mệnh lệnh của người khác, anh ta bây giờ càng giống như muốn chạy xuống túm cổ người kỹ sư kia. Nói với hắn, ngươi có biết ta là ai không? Ngươi tên công nhân này, tốt nhất là gây gổ. Tôi chạy lên 10 thước trên đường băng. Động cơ, trái tim của AMS Titanic ngay ở dưới chân tôi vận hành. Những vòng xoay vĩ đại, lan can bên cạnh tôi cũng rất lớn, cuối cùng cũng bị phá hủy dưới cái chết của con thuyền. Một công nhân cha giàu chạy đến bên cạnh đường băng, hắn vừa chạy vừa lạnh mặt nói, nơi này không phải chỗ nên đến, mau đi xuống, tiểu thư, can đã đổi tới phía sau tôi, đường băng hẹp chỉ đi được một người, vừa khéo tôi bị kẹp ở giữa như cái bánh hamburger. Cũng không dừng lại, tôi xoay người bắt lấy song sắt lan can, chân vừa nhấc lên trực tiếp bước qua lan can, động cơ có thể quay tôi thành bánh thịt sát bên người. Công nhân há hốc mồm nhìn tôi làm động tác nguy hiểm tới tính mạng. Chai dầu trong tay rơi xuống chân, can đã nhanh chóng chạy đến, bắt lấy một góc mép váy của tôi. Tôi ở ngoài lan can tránh được công nhân, sau đó làm động tác xoay người trở về đường băng. Còn chưa kịp đứng vững, ở đùi truyền đến một cỗ lực rất lớn, tiếp theo thì nghe được một tiếng xoẹt to, chiếc váy bị xé xuống một miếng to, điểm này còn chưa phải điểm chết người nhất, váy tôi bị kéo mắc vào giữa lan can, làm cho công nhân cha giàu mồ hôi ướt đẫm, tiếp theo can không kịp thu lực, anh ta sẽ cầm miếng vải trong tay rồi ngã ra sau. Anh ta thoạt nhìn không rõ chuyện gì đang xảy ra. Phía sau anh ta chính là lan can, loại lực này làm anh ta lao ra ngoài lan can, mà ngoài lan can chính là nồi động cơ hơi nước, người mà bị ngã xuống trong nháy mắt sẽ bị động cơ có thể khởi động con thuyền 5 vạn tấn xay thành thịt vụn. Không có thời gian suy nghĩ, tôi quay người lại chạy đến, hai tay bắt lấy cánh tay anh ta, lực kéo quá lớn làm tôi cũng bị kéo theo, can toàn thân đều lung lay ở bên ngoài. Động cơ quay ngay sau lưng anh ta, thiếu chút nữa bị đụng tới xương sống, anh ta cuối cùng cũng nhận thức được tình cảnh của mình. Hoảng sợ xuất hiện trên mặt người đàn ông này, một tay anh ta bắt lấy song sắt lan can, tay còn lại bị tôi giữ chặt, cả người tôi có quá nửa là bên ngoài, vì không muốn bị kéo xuống, chân tôi móc vào dưới song sắt lan can, đau đến mức mồ hôi tuôn như suối, không được buông tay. Can thanh âm run run nói, cánh tay bị kéo quay lại bắt lấy tay tôi, dưới bàn chân anh ta là động cơ máy móc, ngã xuống thì khó có thể tính làm tang lễ, bởi vì thi thể biến thành mảnh nhỏ không thể tìm được đầy đủ. Tôi bắt lấy tay anh ta từ trong tử địa, móng tay bấu chặt vào thịt anh ta, bất đắc dĩ nói với Can, câm miệng, tiết kiệm chút lực để trèo lên đây đi, bằng không hai cái cùng chết. Tôi không tin lúc anh ta rơi xuống mà nghĩ đến lúc tôi cứu anh ta mà buông tay ra. Mái tóc của hai chúng tôi hòa lại với nhau, mồ hôi trên mặt tôi rơi xuống trán anh ta, Can lăng lăng nhìn tôi, phản chiếu hình ảnh tôi trong đôi mắt mà hổ phách của anh ta. Chúng tôi gần như chưa bao giờ gần nhau đến vậy, trừ bỏ lúc ở bến tàu đụng phải anh ta, nhanh chút đưa bọn họ kéo lên. Kỹ sư quản lý khoang hô to với công nhân xung quanh. Chính hắn cũng từ trên buồng điều khiển đi xuống, chạy về hướng chúng tôi, bị công nhân cha giàu vượt lên ôm lấy eo tôi. Hắn sợ chậm một chút nữa thì tôi và Can sẽ rơi xuống trong động cơ. Vài công nhân trên hành lang vội vàng bắt lấy tay Can. Vừa lôi vừa túm kéo anh ta trở về, trường hợp hỗn loạn mà mạo hiểm, lúc Can bắt lấy tay tôi. Lực đạo kia dường như muốn kéo đứt tay tôi. Tôi tức giận gọi anh ta. Buông tay ra, anh đã an toàn. Quả thực là sằng bậy. Rất sằng bậy. Các ngươi sao lại chạy được đến đây? Tiên sinh, vị nữ sĩ này, ngươi có biết rất nguy hiểm hay không? Kỹ sư Từ Lan Can trèo lên. Hắn thoạt nhìn rất tức giận, tóc đều bị đốt cháy hết rồi. Chòm râu đen trên mép lên xuống không ngừng. Can ngồi tựa trên lan can, cầm lấy tay tôi run run không ngừng. Vừa rồi suýt chút nữa anh ta đã bị say thành vã. Buông tôi ra, Caledon Hockley, tôi đau đớn khó nhịn nói với anh ta. Cảm giác sắp chết vừa rồi còn chưa qua đi. Anh ta mới miễn cưỡng chấn định lại. Thoạt nhìn ở trước mặt nhiều người như vậy mà phát sinh chuyện này. Đối với anh ta thật khó khăn. Anh ta đè lại khóe miệng lay động nhỏ. Dùng ánh mắt hung ác trừng công nhân xung quanh. Buông tay, tôi rốt cục không thể nhịn được nữa. Tức giận cao giọng nói với anh ta. Can bị thanh âm của tôi phản xạ dọa đến. Càng thêm dùng sức giữ chặt lấy cánh tay tôi. Tôi nhất thời đau nhe răng trợn mắt. Anh ta lại vội vàng thả lòng tay. Tôi thừa cơ dùng sức đem tay mình cướp trở về. Còn cho anh ta kéo nữa thì thành dương quá mất. Có người bị thương không? Kỹ sư vất vả chen vào. Hắn lo lắng hỏi, tôi tỉnh lại trong nửa giây. Vừa rồi thực sự rất sợ hãi. Gần như trong nháy mắt sắc mặt liền thay đổi. Tay nhanh chóng che miệng lại. Thanh âm thở dốc nghẹn ngào vang lên. Giống như sắp ngất, tiếp theo quay đầu bước đi. Quay đầu lại nói với vị kỹ sư kia. Chân anh tôi bị đụng phải. Tôi đi gọi bác sĩ. Van cầu các ngươi cứu cứu hắn. Kỹ sư sắc mặt đại biến. Vài bước vọt tới trước mặt Can, ngồi xổm xuống đè lại Can sắp sửa đứng dậy. Để tôi nhìn chân ngài. Tiên sinh, tôi không sao, tránh ra, Can hất tay hắn, ý đồ đứng lên, tôi nhấc váy bị xé rách chạy xuống khỏi đường băng. Quay đầu nhìn thấy Can vừa mới đứng lên, hai tay bắt lấy lan can gắt gao chừng tôi. Tôi đưa tay gửi cho anh ta một nụ hôn gió, vĩnh viễn không lại gặp. Caledon Hockley, sau đó không quay đầu lại, chạy khỏi phòng động cơ rồi cứ gặp cầu thang thì đi lên. Cách chương.